Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 50, Đại quân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình mới đi này đó thiên, nàng đây là thường thường liền viết một phong, trong lòng hắn không khỏi ùa lên nhất cổ nhiệt lưu, đột nhiên cảm nhận được tức phụ đến muộn nhiệt tình nhìn lướt qua, chính mình suy nghĩ nhiều. Hai hài tử một người một phong, chính nàng một phong, hơn nữa nàng kia phong nhất mỏng liền nhẹ nhàng một tờ giấy. Lại đánh mở ra vừa thấy, thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Mãn thiên hồ Quế Châu, hài tử, nãi nãi tiểu cô, liền không có một cái tưởng niệm hắn chữ. Hắn nhíu mày, trầm hạ tâm nghiêm túc giữ nhà nội dung bức thư. Rất nhanh hắn xem xong tam phong thư, đồng nhất sự kiện, Lâm Tô Diệp cùng lưỡng nhi tử chú ý trọng điểm bất đồng, cho hắn viết thư nói nội dung cũng không giống nhau. Lâm Tô Diệp trọng điểm ở hồ Quế Châu tìm nàng đi cửa sau. Nàng sợ về sau còn có người tìm, liền cố ý gọi điện thoại báo cảnh, như vậy có thể dọa sợ người khác, nhưng là vậy sợ hội đắc tội Dương gia người. Trừ đó ra, nàng viết toa toa đối với hắn ỉ lại cùng tưởng niệm, viết nãi nãi cùng tiểu cô tình huống, một mình không có ghi nàng như thế nào. Nàng luôn là đem mình ẩn ở người nhà mặt sau, không hướng hắn biểu hiện ra, không nói hết tương tư, lúc này đây thậm chí đều không muốn tiền. Hắn ngưng mắt nhìn trong chốc lát, này tự ngược lại là so trước kia nhìn khá hơn. Đem tức phụ tin lặp lại xem mấy lần, hắn lại mở ra đại quân. Đại quân chú ý điểm so Lâm Tô Diệp càng sâu xa, càng có xã hội cảm giác. Đại quân trong thư hỏi, cha, người có phải hay không tất yếu phải trở nên mạnh mẽ, như thế nào trở nên mạnh mẽ, như thế nào vĩnh viễn cường? Có phải hay không chỉ có quyền lực mới có thể làm cho người cường đại? Cố thanh niên trí thức gia vốn là phần tử trí thức, bị người tôn trọng, hiện tại hắn ở nông thôn nuôi gia súc. Triệu thanh niên trí thức so Hồ Quế Châu ưu tú rất nhiều, nhưng nàng vẫn luôn bị Hồ Quế Châu đè nặng, bị đoạt đi công lao, lại giận mà không dám nói gì. Lúc này đây nếu không phải cha ở quân đội có chức vụ, có phải hay không Hồ Quế Châu nhất định sẽ trả đũa hai người bọn họ, cũng nhất định sẽ buộc mẹ đánh hai người bọn họ. Thậm chí sẽ vọt tới trong nhà nhục nhã mẹ, thậm chí cũng đánh nàng. Hắn không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh, nếu như không có cha đương hậu thuẫn, vậy bọn họ có phải hay không chỉ có thể bị bắt nạt. Mặt khác người thường, có phải hay không chỉ có thể nén giận, bị người khi dễ. Hắn không muốn bị người bắt nạt, không nghĩ có người vọt tới trong nhà mình, đối mụ mụ khoa tay múa chân, như vậy hình ảnh khiến hắn khó có thể dễ dàng tha thứ. Hắn không có ghi đi ra nói cho người lời ngầm là nếu hắn ở cố thanh niên trí thức loại kia hoàn cảnh, có người vọt vào trong nhà đánh đập, dẫm lên cha mẹ hắn, hắn thật sự không thể chịu đựng được, hắn cũng nhất định sẽ không chịu đựng, hắn sẽ không tiếc dùng phương thức cực đoan đánh trả những kia người xâm nhập. Nếu lúc này đây Hồ Quế Châu dám đánh hắn mụ mụ, hắn nhất định sẽ dùng càng kịch liệt phương thức trả thù trở về. Nếu lúc này đây đại đội không có ra mặt giải quyết nhường Hồ Quế Châu về nhà, hắn cũng nhất định sẽ âm thầm trả thù trở về. Vậy thì không phải đem Lâm Uyển Lệ đẩy đến trong mương đi như vậy đơn giản. Hắn bị chính mình âm u dọa đến, không dám nói ra khỏi miệng, chẳng sợ cùng cố thanh niên trí thức cũng không dám nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là như vậy ý nghĩ cũng đặt ở hắn non nớt trong lòng, nặng trịch, khiến hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Hắn sợ hãi chính mình là ba mẹ miệng người xấu. Hắn khổ tư thật lâu sau, chuyển đổi một chút phương thức, hỏi một chút ba ba, nếu như không có chỗ dựa, người thường gặp được tình huống như vậy phải làm thế nào? Hắn không cần làm kẻ yếu, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, có phải hay không chỉ có quyền lực mới có thể làm cho người ta trở nên mạnh mẽ? Xem xong đại quân tin, Tiết Minh Dực rơi vào trầm mặc, hắn cũng bị đại quân ý nghĩ chân đến, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho hải tử nói. Đứa nhỏ này ra ngoài ý liệu trưởng thành sớm, cũng ra ngoài ý liệu suy nghĩ sâu xa. Hắn đã so rất nhiều người trưởng thành đều đứng được cao, nhìn xem xa, suy nghĩ được càng thâm trầm. Phải chăm chỉ thảo luận vấn đề này, lưu loát vạn ngôn cũng nói không ra, cũng không thích hợp ở trong thư nói. Hơn nữa Tiết Minh Dực cho dù có nhất vạn câu cũng không thể nói ra 10 phần nhất, có thể nói thập câu coi như tốt. Có chút lời nói không ra, coi như nói được thấu. Nhưng là bất đồng tuổi tác, bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh, bất đồng lịch duyệt cùng bối cảnh, bất đồng tư tưởng chiều sâu, mọi người lý giải cũng bất đồng, cũng không có khả năng toàn bộ lý giải. cho nên Tiết Minh Dực không có ý định cho đại quân nói quá nhiều. Hắn khép lại giấy viết thư trầm mặc một hồi, sau đó mở ra tiểu lĩnh, nhìn đến mãn giấy câu đơn, dấu chấm than, hắn theo bản năng đem thân mình sau này nhích lại gần, lấy tránh né kia mãnh liệt trùng kích cảm giác. Từ đại quân loại kia thâm trầm, hơi mang phẫn uất tư tưởng trong vực sâu, đột nhiên đi vào tiểu lĩnh loại này ngay thẳng đơn giản trôi nổi ngôn luận, Tiết Minh Dực đại não có như vậy một giây dừng lại. Liền phảng phất từ đáy biển lập tức thuấn di đến mặt biển huyền phù đồng dạng. Đứa nhỏ nò, trừ Hồ Quế Châu sự kiện nguyên nhân, trải qua cùng kết quả, sau đó chính là của hắn cảm tưởng, như sau. Bà ba, ta phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Ta là thân sinh, ta cùng mụ mụ giống nhau như đúc. Đại quân tùy ngươi, hũ nút, thông minh học giỏi. Ta tùy mụ mụ, nói nhiều, hiếu động, hảo đánh nhau. Bà ba, ngươi bình phân xử, ta có phải hay không tùy mẹ ta có phải hay không yêu đánh nhau. Nàng còn tổng nói ta cũng không biết ngươi tùy ai, ta chính là tùy nàng a, ha ha ha ha ha, Hồ Quế Châu chạy trong nhà đến nói ta nói xấu, mẹ ta cho nàng đánh. Còn xoay đi đại đội báo cảnh, mẹ ta được quá yêu ta. Ta cũng có thể yêu ta mụ mụ, ta không bao giờ nói nàng hung. Bà ba, thật xin lỗi, ta hiện tại yêu nhất mụ mụ, ngươi xếp. Ngươi cùng nãi nãi, đại quân, toa toa, tiểu cô bọn họ cùng nhau đi. Tiết Minh Dực không khỏi nở nụ cười, này viết thư phương thức liền rất tiểu lĩnh, hắn kia mặt mày hớn hở, vũ vũ xoay xoay bộ dáng cơ hồ muốn từ giữa những hàng chữ nhảy ra. Hắn nhìn xem đồng hồ, hiện tại thời gian không đủ, bởi vì muốn hồi Tam Phong thư, cho nên một chốc viết không xong, viết hai câu liền bị đánh gãy không đáng. Sau bữa cơm chiều, Tiết Minh Dực xin miễn hết thảy mời, tự giam mình ở trong ký túc xá viết hồi âm. Lúc này đây hồi âm, hắn viết được so sánh thận trọng, cần nhiều lần suy nghĩ mới hạ bút. Chẳng sợ chỉ là hai hài từ, cũng không dám có chút có lệ lừa gạt. Tiết Minh Dực dùng hai cái buổi tối thời gian mới đem hồi âm viết xong, ba chương giấy viết thư, năm khối tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trong ngăn kéo cầm ra một cái bàn tay trường hộp thiếc, từ bên trong lấy ra nhất cái kiểu dáng ngắn gọn hào phóng quân công chương. Dính lên mực đóng dấu cho đại quân hồi âm thượng che một cái con dấu, lại đem quân công chương cẩn thận lau sạch sẽ thả về. Hắn cầm lấy cho tức phụ hồi âm hôn một cái, sau đó từng cái cất vào phong thư. Lúc này đầy ký cái tốc hành tin đi, tuy rằng quý rất nhiều, nhưng bọn hắn ở nhà chờ được nóng lòng tiêu tiền cũng đáng đương. Mấy ngày sau giữa trưa tốc hành tin đưa đến Lâm Tô Diệp trên tay thời điểm, nàng đều kinh ngạc đến ngây người, không phải mới thu được một phong. Đây cũng thu được một phong kịch liệt tin, một phong thư mà thôi, lại không có thiên đại chuyện, làm gì còn kịch liệt. Thiên đại chuyện ngươi không phải gọi điện thoại sao, một phong tốc hành tin phải muốn gấp mấy lần tiền. Vừa vặn tan học trở về đại quân tiểu lĩnh nhìn đến thân xuyên xanh biếc đồ lao động người phát thư vừa đinh linh linh rời đi, hai người bọn họ hưng phấn mà đi ra chạy. Ba ba lại có tin đến, tiểu lĩnh, hướng, hắn ra tốc hướng về phía trước. Đại quân lúc này đây tốc độ cũng không chậm, vậy mà cùng hắn chạy cái ngang hàng. Hắn thật sự quá cấp thiết muốn biết ba ba sẽ như thế nào giải đáp nghi ngờ của hắn. Hắn muốn biết ba ba đối với này cái nhìn, hắn cần phải có người lý giải hắn, dẫn đường hắn. Phương diện này cố thanh niên tri thức không được, bởi vì cố thanh niên tri thức là bị chèn ép kia một phương. Hắn không dám nói, cũng không dám nói chân chính ý nghĩ. Tiểu hai anh em thở hồng hộc về đến nhà. Nhìn xem Lâm Tô Diệp. Mẹ, cha ta gửi thư đây. Lâm Tô Diệp hừ một tiếng. Mọi người xem mọi người. Tam Phong hồi âm, còn một mình dính đứng lên. Nàng muốn nhìn một chút đại quân cùng tiểu lĩnh đều không thể. À, đây là sợ ai nhìn lén đâu. Đại quân cùng tiểu lĩnh một phen liền sẽ chính mình cướp đến trong tay. Đại quân nhìn đến bản thân hồi âm thượng quân công chương dấu. Nguyên bản căng tiểu khuôn mặt tuấn tú đều đỏ. Toa toa cũng rất kích động. Trừng đen lúng liếng mắt to. Ba ba, tin tin, như thế không có toa toa, tiểu lĩnh, nhanh lấy giấy, ta này liền cho ba ba viết hồi âm. Lâm Tô Diệp một bên bày cơm, chậm rãi đạo, gấp cái gì, dù sao hắn cũng không có cái gì việc gấp, gấp như vậy làm gì. Kịch liệt thư tín, liền ngươi có tiền, không đại sự thêm cái gì gấp, không cần tiêu tiền, kịch liệt tin liền ít viết, trước kia một tháng lượng phong, hiện tại hai tháng một phong. Hai hài tử phát giác không thích hợp, Tiểu Lĩnh cái này Chỉ Độn đều biết mẹ mất hứng. Tiểu Lĩnh, mẹ, ngươi làm sao rồi? Bà ba hồi âm mẹ thế nào còn mất hứng đâu? Không nên nha, hắn đều cao hứng được muốn bay được rồi. Lâm Tô Diệp, không như thế nào, tiểu cô liền nhìn cười, giúp nàng phân chiếc đũa. Bên cạnh cho toa toa tách bánh bao Tiết lão bà mụ cười khẩy nói. Mẹ ngươi nha, đau lòng. Tiểu Lĩnh nóng nảy, mụ mụ, lợi hại không, ta đi kêu thầy lang. Đại Quân vừa nghe nãi nãi lời nói, nguyên bản khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn liền thả lỏng. A, không có việc gì, hắn cố tự xem tin đi. Tiết lão bà mụ, còn thịt đau đi, người không có việc gì chạy tới gọi điện thoại tại sao không nói tiêu tiền. Con trai của ta ký cái kịch liệt tin xem cho ngươi đau lòng. Nàng cũng bất chấp ăn cơm, trước đến gần Tiểu Lĩnh đi nơi đó xem hồi âm. Lâm Tô Diệp xem bọn hắn đều đang nhìn tin, nhịn không được cũng mở ra chính mình tin nhìn một chút. Gì, 5 khối tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây vội vàng nói Hồ Quế Châu chuyện, nàng cũng không đòi tiền, hắn lại cũng đưa tiền. Lâm Tô Diệp khóe miệng liền cong lên đến, cùng lúc đó, Lâm Uyển Tình cũng đến Dư Ngô Hạ Hỏa nhà ga. Nàng vóc người tinh tế, hình dung gầy yếu, cô độc đứng ở mặt trời rực rỡ thiên lý, lộ ra như vậy điềm đạm đáng yêu. Cách chương.